Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, hèn mọn nát hàng. Cho ngươi một cước, cầu phiếu phiếu. Mở màn vũ đạo trực tiếp liền đem Hồng Lâu bên trong bầu không khí mang tới cao trào. Cho tới sau đó mấy điệu nhảy đạo cùng với lẫn nhau so sánh đều thua kém quá nhiều. Cái kia múa lên động Hồng Lâu, nở nụ cười chân thành thần bóng người màu vàng đã là ở một đám khán giả trong lúc đó sôi sùng sục. Không ít đi tìm thân ảnh ấy quý nhân đều bị Tuyết Di hết mức cản trở lại. Bưu Dương Tông thiếu tông chủ đều mở miệng. Nơi này còn có ai dám trở lại với hắn va vào. Tố Tâm thân mang vừa nãy một bộ lụa mỏng áo vàng vũ quần. Lối ăn mặc này mê người nóng bỏng đến vừa đúng. Nàng cũng không có ý định thay đổi. Đã rất nhiều năm không xuyên qua. Cũng không hề nghĩ rằng hôm nay dùng tới. Ai? Trong lòng không khỏi thở dài vài tiếng. Nếu như cho sư tôn xem, nên tốt bao nhiêu a? Sư tôn nhất định sẽ một mặt thật không tiện mà thổi phồng Tố Tầm đi. Tố Tầm liền thích xem sư tôn mang điểm quẫn bách rồi lại bắt nàng không có cách nào dáng vẻ. Ô ô, rất muốn ngươi a sư tôn. Tố Tầm nghĩ như vậy. Mặt mày bên trên dẫn theo điểm điểm mây đen. Liền như vậy bị dẫn đi đến Vương Thiêm vị trí bên trong phòng khách. Tiết Di vừa nãy ngàn dặn dò vạn dặn. Cái này khách mời hầu hạ được rồi. Sau đó tại đây Bắc Góc Thành cũng coi như là có cái bảo đảm. Tố Tầm nhìn thấy mặt hàng này cũng không thiếu. Nàng đương nhiên hiểu. Chính là vui đùa một chút mà thôi. Chơi nát lại đổi một cái. Hầu hạ hắn à cái chim. Tố Tầm chỉ có thể hầu hạ sư tôn. Hừ, nghĩ. Đã là đến bên trong phòng khách. Tất cả mọi người lùi ra. Chỉ còn lại Tố Tầm một người. Tố Tầm nhìn chung quanh một ánh mắt. Cái kia Vương Thiêm trốn ở sau tấm bình phong làm gì? Vương Thiêm đã là thay y phục xong xuôi. Thay đổi một thân cái đỉnh cái đẹp trai quần áo. Có câu nói người dựa vào ăn mặc ngựa nhờ vào yên. Trang phục một hồi, vén nàng, làm cho nàng tự mình đầu hoài đến bản thiếu tông chủ ôm ấp. Tố Tầm chậm rãi ở giường bên trên nằm xuống. Nằm nghiêng thác quai hàm, một đôi chân ngọc hơi cong, lộ ra một cái vén người tư thế. Nàng khẽ cười nói, vị khách quan kia, tiểu nữ nhưng là đều đi vào. Vì sao còn không hiện thân a? Này một tiếng a, lại lần nữa chính giữa Vương Thiêm hồng tâm. Vương Thiêm chậm rãi bước ra, hơi ngửa đầu, tay nắm một thanh ngọc phiến. Bãi làm ra một bộ tự cho là tiêu sái nhất lại lỗi lạc dáng dấp. Hắn mới vừa ra tới liền nhìn thấy bên kia Tố Tầm quyến rũ dáng người. Tố Tầm ánh mắt híp lại, nhu mị mà mảnh mai. Một cái tay khác còn từ cần cổ chậm rãi dưới vạch tới. Dầm, Vương Thiêm nuốt từng ngụm nước bọt. Này, dầm, hắn tay đang run rẩy. Mới ăn đan dược hắn lập tức chính là lều vải đẩy lên. Tố Tầm nhìn hắn bộ dạng này, cười khẽ thời gian. Trong ánh mắt né qua dị dạng ánh sáng. Thật con mẹ nó buồn nôn. Vương Thiêm lồng ngực bỗng nhiên một cái chập trùng. Lắc người một cái chính là rút ngắn khoảng cách. Trực tiếp chính là đem Tố Tầm trên mặt khinh bạc khăn che mặt kéo xuống. Khăn che mặt tung bay rơi xuống đất. Tố Tầm hình dáng hiển lộ. Mặt lộ vẻ khiếp ý. Chính là phấn trên mặt một điểm đôi môi. Trong thần sắc muốn nói còn xấu hổ. Xinh đẹp nơi như hồng nhạt đào mạnh, cử chỉ nơi có u lan phong thái. A, cực phẩm, tiến lên, nhanh hơn. Hắn tiểu huynh đệ đang điên cuồng la lên hắn. Là đốt người sao? Không chịu nổi a, không đội lên, ta hiện tại liền muốn làm nàng. Vương Thiêm hơi run chốc lát, trực tiếp chính là muốn Tố Tầm môi đỏ kéo tới. Sau một khắc, thoáng chốc, Tố Tầm người nhanh nhẹn nhanh ra. Vương Thiêm yết hầu trực tiếp chính là bị bóp lấy. Nửa phần đều không thể động đậy. Tố Tầm làm hết sức thu lại gắng sức đạo. Cái tên này bên người ắt sẽ có bảo vệ người. Lựa chọn khoảng cách này ra tay cũng chính là để ngừa vạn nhất. Nguyên bản còn quyến rũ mang cười khuôn mặt lần trước khắc đầy là băng lạnh vẻ. Phảng phất chưa từng có đã cười như vậy. Vương Thiêm trố mắt nhìn Tố Tầm. Trong cơ thể biết vậy nên có một luồng thô bạo khí tức ở đấu đá lung tung. Hắn đầu lưỡi hướng ra phía ngoài phun ra, khó chịu đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì. Trước mắt cô nàng này tu vi cao hơn hắn quá nhiều. Tố Tầm thấy thế, truyền âm nói, đi ra ngoài biện pháp. Năm tháng quang, Vương Thiêm con ngươi lật lên, dãy dụa gật đầu, mi tâm trong lúc đó chớp mắt chính là xuất hiện một đoàn mỉm cười hào quang màu vàng. Tố Tầm nhấc chỉ tức điểm, chỉ chốc lát sau, Tố Tầm thu ngón tay lại, long trụ khiến mà, đi ra ngoài biện pháp đã biết rồi. Chỉ cần nắm long trụ khiến mở ra long trụ liền có thể. Thế nhưng này tấm lệnh bài chỉ có cha hắn có. Bưu Dương Tông tông chủ, Vương Tiêu, hóa thần kỳ, Vương Thiêm là độc tự, khá là được sủng ái. Vì lẽ đó cha hắn mới đối với hắn như vậy phóng túng. Có thể, đơn đả độc đấu Tố Tầm còn thật không sợ cái này cái gì Bưu Dương Tông tông chủ. Vậy thì đến cái mang tử theo lệnh cha hắn. Thế nhưng lưu lại một khi đánh tới đến, nhất định phải cố gắng bảo vệ tốt sư tỷ. Tố Tầm trong tay vòng một chút, một chùm sáng đoàn hướng về bên cửa sổ thẩm thấu đi ra ngoài. Sau đó nàng trực tiếp chính là một chưởng đánh vào Vương Thiêm trong cơ thể. Đồng thời quay về Vương Thiêm phía dưới mạnh mẽ đến rồi một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. A, Vương Thiêm ôm bụng quỳ ở trên mặt không ngừng mà lăn lộn vặn vẹo. Trên một gương mặt là thống khổ lại vặn vẹo. Đau a, cơn đau này để hắn trực tiếp đánh mất năng lực suy tư. Hắn đường đường một cái thiếu tông chủ đâu chịu nổi loại này khổ. Ở khu vực này hắn chính là thái tử gia. Nơi nào có hại người tử tôn a? Tố Tầm mắt lạnh xem tới. Cái này hèn mọn nát hàng. Không có mặc sao sao? Hừ, cũng không biết này tôn đánh ăn cái gì. Một cước xuống. Còn không ngã, thật sự tiểu, xem các sư tỷ bên kia, Tố Tầm yên lặng chờ đợi này. Bên ngoài, chùm sáng vừa đến Nhược Vãn Đường cùng An Diệt Thư trước mặt. Hai người nhìn nhau gật gù, lập tức chính là lao tới đi đến Hồng Lâu ở ngoài. Nhược Vãn Đường trong tay niệp thuật, nhất thời chính là từng con vừa nãy trồng chất mà tốt chim giấy chạy vội mà ra. Từng con chim giấy bay trốn đạo Hồng Lâu bên trong hóa thành một đạo tin ngắn. Long trụ tức khắc liền mở, rời đi Hôi Phong Hắc Ngung. Nhưng vào lúc này, đạo này tin tức như là một cái búa nặng đánh ở những người cái muốn rời khỏi nơi đây chi lòng. Người bên trong tòa nhà nhất thời một mảnh rung động. Hoàn thành rồi Tố Tầm giao phó xong sự, Nhược Vãn Đường cùng An Diệt Thư hướng về lâu ở ngoài đi vội vã. Hả, ở hồng trên lầu mới một vị ẩn nấp ông lão, nghỉ ngơi thời gian đột nhiên cảm thụ thiếu tông chủ thật giống cùng hắn cắt đứt liên hệ. Xảy ra chuyện gì, phía dưới trong tòa nhà đột nhiên một trận xôi trào để hắn cho rằng là lại có vũ hội. Hắn nhìn xuống dưới đi, một con chim giấy chậm rãi bay đến trước mặt hắn, ông lão con người phóng to, tức khắc chính là lắc mình mà động. Không được. Thiếu tông chủ xảy ra vấn đề rồi. Người lão giả này còn chưa cảm thấy. Bên kia chính là một trận phá cửa sổ nổ vang. Ầm ầm, Tố Tầm cưỡng ép Vương Thiêm trực tiếp chính là va xong mà ra. Phía dưới Nhược Vãn Đường cùng An Diệt Thư lập tức đuổi tới. Hoàng tức lực lượng điên cuồng phun trào. Tố Tầm quanh thân màu xanh lam hoàng tức đem sư tỷ cùng An Diệt Thư gói lại. Đồng thời thả ra một luồng dọa người khí tức. Hướng về long trụ vị trí nơi chạy đi. Trên đường, Nhược Vãn Đường không ngừng mà còn đang phát tán ra chim giấy. Sư muội nói rồi, đến thời điểm động tĩnh càng lớn càng tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.